Xin chào mọi người. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Truyện Ly Kỳ trên YouTube. Và tối nay thì mời anh em đến với diễn biến tiếp theo của Yêu Tôn qua tập số 399 nhé. Cũng rất là muộn rồi. Hôm nay mình lên muộn thì chúng ta vào tập truyện luôn nhé. Và chúc anh em có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Chào ODMVN, chào tất cả anh em đang xem livestream nhé. Yêu Tôn tập 399. Cùng lúc đó, tên đệ Lục Sơn Hải Trù cũng lập tức ra tay. Hắn cảm nhận được uy áp trên người Mạnh Hạo, cũng là lần đầu tiên thấy được thân phần thần tiên đạo tôn dị tộc kia tỏ ra chăm chú như vậy. Hắn ta thầm chột dạ, biết rằng tên Mạnh Hạo trước mặt này không thể xem thường. Hơn nữa, đối phương mơ hồ mang lại cho hắn ta cảm giác sợ hết hồn hết vía. Thời khắc này hắn không chần chờ một chút nào, bấm quyết xuất thủ. Lực lượng căn nguyên lập tức bạo phát, nam đạo căn nguyên quán toàn bộ giải khai. Nhất là đạo căn nguyên cuối cùng lại chính là căn nguyên ánh sáng. Hắn chủ tu không phải là cường độ ánh sáng, mà là tốc độ ánh sáng. Khi hắn đã từng là đệ Lục Sơn Hải Trù, am hiểu nhất cũng chính là tốc độ. Tốc độ hắn ta lao tới cực nhanh, ở trong chớp mắt đã tới gần. Hắn phất tay điều khiển căn nguyên tạo thành thần thông, hóa thành một bàn tay căn nguyên to lớn, khiến tinh không run rẩy, thiên địa biến sắc, chộp thẳng tới Mạnh Hạo. Bất kể là hắn hay phần thân tên đạo tôn dị tộc kia, thời khắc này đều dốc hết toàn lực ra tay, thậm chí còn lấy cả pháp bảo ra. Pháp bảo phần thân tên đạo tôn dị tộc kia đã lớp vảy ở trên toàn thân hắn, bất kỳ một chiếc vảy nào đều có lực lượng ngập trời. Thời khắc này hắn ngưng tụ mấy vạn chiếc vảy, tạo thành gió lốc đủ để xé rách một viên tinh cầu. Mà pháp bảo của tên đệ Lục Sơn Hải Trù lại là hai hạt châu màu đỏ ở quanh thân thể hắn. Theo hắn cực nhanh lao tới, hai hạt châu cũng hóa thành hai viên sao băng màu đỏ. Bất kỳ một hạt châu nào đều tràn ra uy áp khiến cho người ta biến sắc. Trong tiếng ầm ầm vang vọng, hai tên này đồng thời ra tay giết về phía Mạnh Hạo. Trung niên áo bào tím đệ Ngũ Sơn Hải Trù lúc này lập tức biến sắc, gương mặt lộ ra vẻ lo âu. Nhưng sắc mặt của Mạnh Hạo từ đầu tới cuối đều rất bình tĩnh. Hắn nhìn tên dị tộc cùng lão già kia đang lao tới, bỗng nhiên nở một nụ cười. Ở trong đầu hắn đang hiện lên hình ảnh vị thần khổng lồ ở bên trong thế giới Cổ Táng Thần phát. Cổ Táng Thần phát ra tiếng gầm giận dữ kia. Thần hống. Mạnh Hạo khẽ lẩm bẩm. Gần như là ngay khoảnh khắc khi tên dị tộc cùng lão già chạm tới, ánh mắt hắn đột nhiên lộ ra tia sáng kỳ lạ, rồi lập tức há to miệng. Lực lượng thân thể trong cơ thể hắn ầm ầm bạo phát. Cho dù là thần minh đệ nhị khô, cho dù là lực lượng dập tắt hỏa đăng, vào giờ khắc này cũng không thể cản trở thân thể Mạnh Hạo bạo phát. Hống một tiếng. Trong nháy mắt Mạnh Hạo lập tức hướng về hai tên kia giống lớn. Tiếng hống truyền ra nhưng lại không nghe được thanh âm gì. Giống như là thanh âm này cường độ quá lớn, lớn đến mức khiến cho quy tắc cũng không thể thừa nhận, pháp tắc cũng khó có thể kháng cự. Tinh không như là muốn vỡ nát, bầu trời cũng phải tan biến. Thậm chí âm thanh này đã lớn đến mức không phải là tu sĩ hay là dị tộc có thể nghe được nữa. Khi từng tầng sóng gợn không gian từ trước mặt Mạnh Hạo trực tiếp xé rách tinh không lan tràn ra, thì thanh âm của Mạnh Hạo mới từ xa truyền tới. Thanh âm kia như là từ viễn cổ vang vọng về kiếp này vậy. Trong chớp mắt kia, tiếng hống tràn ra ngập trời, tinh không phía trước Mạnh Hạo lại giống như là một tấm tơ lụa, vặn vẹo thành từng nếp gấp quận lại với nhau, tạo thành một cỗ gió lốc tinh không ầm ầm đánh vào thân thể tên đạo tôn dị tộc và tên đệ Lục Sơn Hải Trù ở trước mặt. Uỳnh một tiếng, phần thân tên đạo tôn dị tộc phun ra một ngụm máu tươi. Ở trong nháy mắt thân thể hắn như là bị xé rách, phát ra tiếng hét thảm. Nhưng mà tiếng hét của hắn ta bị đè ép ngay tại chỗ, không truyền ra được một chút nào. Hắn lập tức hóa thành một con thằn lằn to lớn mấy ngàn trượng đối kháng, nhưng vẫn liên tiếp bại lui. Về phần tên đệ Lục Sơn Hải Trù kia lại càng không chịu nổi, máu tươi phun ra,

Mạnh Hạo không để ý tới, quay đầu nhìn về phía Đệ Lục Sơn Hải Trù, chỉ còn lại cái đầu kia. Đạo Tôn. Đệ Lục Sơn Hải Trù chua xót, khó khăn lên tiếng. Hắn không quên lời nói trước đó, cho rằng rằng Sơn Hải giới không có khả năng lại xuất hiện Đạo Tôn. Nhưng mà trước mắt hắn, hắn lại tận mắt chứng kiến một vị Đạo Tôn xuất hiện. Hắn đột nhiên cảm thấy mờ mịt. Mình vì theo đuổi tu vi mà phản bội nhà của mình, phản bội tộc của mình. Nhưng mà lúc này nhìn lại dường hết thầy đã sai rồi. Đại Lục Sơn Hải chua xót, hai mắt nhắm nghiền. Đáy lòng hắn không ngừng tự hỏi bản thân, hết thầy có đáng giá hay không? Nhưng lại không có đáp án. Trong nháy mắt khi hắn nhắm mắt lại, tay phải Mạnh Hạo liền nâng lên, cách không điểm một chỉ. Chỉ vẹn vẹn một chỉ, Đệ Lục Sơn Hải Trù bị thương nặng, chỉ còn lại cái đầu, lập tức ầm một tiếng vỡ nát, hình thần câu diệt. Ở bên cạnh thời khắc này, vị trung niên áo bào tím Đệ Ngũ Sơn Hải Trù cũng đã đi ra quần sáng. Hắn phức tạp nhìn Đệ Lục Sơn Hải Trù tử vong, trầm mặc thầm thở dài. Cần gì phải như vậy chứ? Hắn lắc đầu rồi hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn Mạnh Hạo, ung quyền hướng về phía Mạnh Hạo cúi đầu thật sâu. Đệ Ngũ Sơn Hải Trù, bái kiến Đạo Tôn đại nhân. Mạnh Hạo đang muốn lên tiếng, nhưng mà bỗng nhiên khẽ hà một tiếng, rồi lập tức ngẩng đầu nhìn về phía ý chí Sơn Hải ở xung quanh. Hắn đã nhận ra ý chí Sơn Hải không tiếc vứt bỏ chấn áp xâm lấn mà phủ xuống toàn bộ ý chí chỗ mình. Và giờ khắc này ý chí Sơn Hải trong cơ thể đang mô phỏng thân thể của mình. Mặc dù không thể mô phỏng ra toàn bộ, nhưng mà ít nhất cũng mô phỏng được hơn 80%. Sau đó mới dần dần tiêu tán. Nhưng mà ngay khi ý chí Sơn Hải vừa mới tiêu tán đi, lần nữa bao trùm khắp Sơn Hải giới, thì đột nhiên thân thể toàn bộ tu sĩ Sơn Hải trên Sơn Hải giới chợt xuất hiện biến hóa. Thân thể mỗi một tu sĩ vào giờ khắc này đều ầm ầm bạo phát, cường hãn thêm gần như gấp đôi. Không quản tu vi là gì, không quản trình độ thân thể là gì, đều tăng đến gấp đôi. Đây không phải lực lượng thuộc về bọn họ, mà là dưới ý chí Sơn Hải giới gia trì, giống như một cái lĩnh vực to lớn, khiến cho thân thể tất cả tu sĩ trong đó đều bất đồng với người khác. Và giờ khắc này, nó đem đặc tính thân thể Mạnh Hạo bao trùm lên người của mỗi một tu sĩ Sơn Hải giới. Giờ khắc này, tại mọi chiến trường trên Sơn Hải giới, tu sĩ vô số Sơn Hải giới trở nên sửng sốt, sau đó nhận ra thân thể bất đồng đều vô cùng phấn chấn. Mà thân thể vị Đệ Ngũ Sơn Hải Trù trước mắt Mạnh Hạo này, không ngờ lúc này cũng rầm rầm bạo phát, không ngừng được gia trì, trở nên cường hãn thêm rất nhiều. Đây là lực lượng của Sơn Hải giới sao? Vị Đệ Ngũ Sơn Hải Trù sửng sốt, hồi lâu sau liền trở nên vô cùng kích động. Mạnh Hạo cũng rất phấn chấn. Hắn ta mơ hồ hiểu rõ, cái loại biến hóa này chỉ sợ là vì chuẩn bị cho trận chiến với 33 thiên cùng với hai cỗ thế lực kia. Chỉ có ta mới có thể sao? Bởi vì ta là Sơn Hải Trù tương lai, bởi vì ta là truyền nhân chí tôn thứ 9, hay là bởi vì huyết mạch La Thiên Đạo Tiên? Ánh mắt Mạnh Hạo lóe lên một cái. Vấn đề này hắn không có đáp án. Hắn cúi đầu nhìn Đệ Ngũ Sơn Hải Trù ôm quyền, rồi thu nhỏ thân thể lại như bình thường. Hai người không có quá nhiều chuyện để nói với nhau. Đệ Ngũ Sơn Hải Trù liền đi tới chiến trường. Hắn thân là Sơn Hải Trù, cần phải gánh vác sứ mệnh, mà Mạnh Hạo cũng có chuyện cần làm của mình. Rất nhanh, hắn lập tức cất bước, hóa thành cầu vồng, lao đi nhanh như chớp. Nơi hắn đi tới chính là Đệ Ngũ Sơn Hải giới. Tốc độ hắn vô cùng nhanh chóng, vách ngăn cũng không có chút cản trở. Lúc trước khén chịu khô kiếp còn có thể xuyên thấu, lại càng không cần phải nói tới thời khắc này thân thể hắn đã là Đạo Tôn. Thậm chí có thể nói, trong khắp Sơn Hải giới này, nếu bàn về lực lượng thân thể, hắn đã là đỉnh phong. Hắn cất bước xuyên qua vách ngăn. Khi xuất hiện lại ở Đệ Ngũ Sơn Hải giới, giới này cũng đang bạo phát chiến tranh. Cuộc chiến giữa dị tộc và tu sĩ, vì thân thể Đạo Tôn của Mạnh Hạo được ý chí Sơn Hải giới khuếch tán,